Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 699, version 4. Obito cùng Naruto mở ra miệng pháo hình thức. Một bên khác, ban cuồng loạn năm ảnh thêm Jiraiya cùng Killer B. Uế thổ chuyển sinh thân thể bất tử. Để ban muốn làm gì thì làm. Vĩnh Hằng mang Gekio Sharingan cùng Rinnegan vừa đi vừa về hoán đổi. Quy lực cường đại để 7 người cảm thấy. Vì cái gì Hokage Ninja lại gọi là Sharingan truyền kỳ? Mấy chục cái Susanoo, vài phút giáo hội chúng ảnh cấp cường giả làm người như thế nào? Chỉ có loại trình độ này sao? Ban hai tay ôm vai, một bộ thất vọng bộ dáng. Đám người lúc này đã vết thương chồng chất, nhìn qua có chút chật vật. Ghê tởm, nhân vật trong truyền thuyết mạnh như vậy sao? Jiraiya thấp giọng nói. Onoki thở hồng hộc nhìn xem ban, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Chẳng lẽ cứ thế từ bỏ sao? Không, tuyệt đối không thể. Nhìn bộ dáng của các ngươi, tựa hồ còn không muốn từ bỏ a. Đã như vậy, vậy ta liền để các ngươi biết cái gì mới gọi là tuyệt vọng đi. Uchiha Madara nói, hai tay kết ấn, trời ngại chấn tinh. Hắn muốn làm cái gì? Gaara nghi ngờ nói. Uchiha Madara hơi nhếch khóe môi lên, lộ ra một tia cười lạnh, cảm thụ được đến từ lực lượng của thần đi. Lúc này, nguyên bản sáng tỏ bầu trời, bỗng nhiên xuất hiện một cái bóng ma. Đám người nhao nhao ngẩng đầu nhìn đi qua. Kia là cái gì? Ninja liên quân đám người lộ ra kinh hãi ánh mắt. Trên trời rơi xuống thiên thạch. Thiên thạch chi lớn, đủ để xưng là che khuất bầu trời. Làm sao có thể? Đây quả thật là người có thể làm được sự tình sao? Onoki lộ ra vẻ kinh hãi. Người khác sắc mặt cũng đẹp mắt không đến đi đâu. Trong truyền thuyết Uchiha Madara, vậy mà mạnh đến loại trình độ này. Như vậy có thể áp đảo hắn Senju Hashirama. Lại là cỡ nào cường hãn? Terumi mây hoảng sợ nói. Chỉ bất quá đám người lúc này đều không để ý tới là nàng. Hiện tại cũng không phải cân nhắc những vấn đề này thời điểm. Cái này vẫn thạch khổng lồ liền muốn từ bầu trời xa sút dưới. Nếu như không muốn biện pháp phá giải, tất cả mọi người muốn chết. Lấy viên này thiên thạch lớn nhỏ, không có mấy người có thể trốn qua cái phạm vi này. Tới đi, để cho ta nhìn xem các ngươi còn có bản lãnh gì. Là đem nó tiếp được, vẫn là đem nó đánh nát. Chấm ngoặc kép. Ban nói đến đánh nát thời điểm, ánh mắt bỗng nhiên có một chút biến hóa. Hắn nhớ tới một cái người, một cái mái tóc màu trắng bạc nam tử, Sakata lão sư, nhiều năm như vậy đi qua, một chiêu này chỉ sợ cũng chỉ có ngươi có thể dùng như vậy phương pháp đánh nát đi. Ban tự lẩm bẩm, ngoại trừ chính hắn, không có người nghe được câu này. Kia lạnh lùng trong hai mắt, lại có một nháy mắt hoài niệm. Khi đó, hắn vẫn là cái thiếu niên, không duyên cớ nhiều một cái lão sư. Mặc dù bái sư quá trình có chút hoang đường, nhưng là lễ bái sư lại thật sự địa hoàn thành. Kia người, về sau năm tháng bên trong rốt cuộc chưa từng xuất hiện. Xuất hiện lần nữa thời điểm, lại trở thành mình địch nhân. Loại kia cảm giác, rất là kỳ quái. Vì mình mục đích, ban đối với hắn hạ sát thủ. Vốn cho là sẽ là 10 phần chắc chín sự tình, ở giữa lại lên nhiều như vậy khó khăn chắc trở, ngay cả mình nhìn chúng con mắt đều không có thu hồi lại, ngược lại là bị trọng thương, để cho mình tại sau cùng thời gian đều chỉ năng dựa vào ngoại đạo ma tượng cung cấp nuôi dưỡng mới có thể sống sót. Sakata lão sư, Hashirama, giấc mộng của ta liền muốn hoàn thành. Cái này một lần ta trở về chính là muốn để thế giới lại lần nữa hòa bình, mà lại là vĩnh cửu hòa bình. Uchiha nhất tộc cứu rỗi, ta cũng sẽ hoàn thành. Uchiha Madara nghĩ đến nơi này, trong lòng dâng lên hào tình vạn trượng. Nhiều năm mưu đồ, thành công đã gần ngay trước mắt. Tiếp xuống, liền là thu thập hết cái này mấy cái này đáng ghét ra hòa. Đúng, bát vĩ nhân trụ lực cũng tại nơi này. Đợi chút nữa một khối mang theo đi tìm Obito. Không biết Obito tình huống bên kia như thế nào. Ban nói nhìn về phía nơi xa. Nơi đó, có ngoại đạo ma tượng động tĩnh. Ninja đại quân còn đối mặt cái này che khuất bầu trời thiên thạch. Đám người trong lòng sợ hãi. Onoki nhìn xem kia vẫn thạch khổng lồ. Trong lòng có quyết đoán. Bên này ninja đại quân gặp phải nguy cơ to lớn. Bên này, Kakashi cùng nhị đại Hokage chiến đấu cũng tiến vào gay cấn. Thủy độn, thủy đoạn 3, Phi ở giữa trong miệng bắn ra nhỏ bé súng bắn nước. Hướng phía Kakashi chạy nhanh đến. Kakashi dưới chân lôi quang lóe lên. Né đi qua, Phi ở giữa nhìn xem Kakashi. Càng xem càng là kinh ngạc. Người trẻ tuổi này, chẳng những tốc độ cực nhanh, mà lại tinh thông các loại thuộc tính nhẫn thuật. Còn có kỳ kỳ quái quái nhẫn thuật, lại tăng thêm Sharingan, đao thuật, cho dù là không cần nhắc nhở của mình, hắn cũng có thể hoàn mỹ tránh thoát công kích của mình. Lúc này Phi ở giữa đã cho ra phán đoán, mình coi như là toàn lực xuất thủ, chỉ sợ cũng không phải trước mắt cái này người đối thủ. Nghĩ đến nơi này, Phi ở giữa kia mặt đơ trên mặt hơi có chút ý mừng. Konoha có dạng này người. Thịnh vượng bất quá là chuyện sớm hay muộn. Hậu bối tiểu tử, ta rất may mắn. Konoha hậu bối bên trong, có người như ngươi. Ngươi để cho ta thấy được đã từng đại ca cái bóng. Kakashi nghe vậy, chợt nhớ tới đã từng thấy qua cái kia thiếu niên. Một cái đầu dưa hấu, dễ dàng tiêu cực thiên tài thiếu niên. Cái kia gọi là Hashirama thiếu niên. Đoạn thời gian kia, đối Kakashi tới nói, chỉ là một cái ngoài ý muốn. Hắn chưa hề liền không có nghĩ qua muốn cùng thời kỳ thiếu niên ban cùng Hashirama sinh ra quan hệ gì. Nhưng là không như mong muốn, mình xuyên qua đi qua thời điểm, hết lần này tới lần khác gặp gỡ liền là hai người này, mà lại không thể ức chế cùng bọn hắn sinh ra liên hệ. Thậm chí tại lấy được Uchiha Ngự Phong con mắt thời điểm, còn gặp Ban, cái kia tóc trắng xóa Ban. Kakashi đã từng nghĩ tới khuyên can, nhưng là hết thảy đều đã quá muộn. Cái này một lần, chắc hẳn bất luận là Ban, vẫn là Hashirama, Kakashi đều sẽ lần nữa gặp được. Đến lúc đó, lại nên như thế nào đi đối mặt đâu? Lúc trước kia một trận ngoài ý muốn, tựa hồ cũng không có thay đổi cái gì. Ban vẫn là cái kia Ban, Hashirama cũng vẫn là cái kia Hashirama. Hắc ám hành chi thuật. Phi ở giữa phát động mình huyễn thuật, một nháy mắt, Kakashi con mắt ngoại trừ mình, cái gì đều nhìn không thấy. Đây chính là nhị đại Hokage mạnh nhất huyễn thuật sao? Quả nhiên có chút môn đạo. Kakashi nhẹ giọng nói nhỏ, tướng cảm giác lái đến lớn nhất. Nếu như lúc này Phi ở giữa xuất thủ đánh lén, vậy phiền phức nhưng lớn lắm. Mà cho tới nay, đang cùng mình trò chuyện thanh âm, lúc này cũng đã biến mất. Nhị đại đại nhân, Kakashi nhẹ giọng kêu lên, nhưng lại không có đạt được bất kỳ đáp lại. Xem ra nhị đại đại nhân là bị Orochimaru hoàn toàn điều khiển sao? Kakashi nhẹ giọng nói nhỏ, lập tức vừa liền cảm giác mình quanh người có không gian ba động. Kakashi giật mình, lập tức bước ra lui lại. Phi lôi thần chém, một tiếng quát nhẹ, lưỡi đao sắc bén tựa hồ liền muốn đâm vào Kakashi trong cổ. Đinh, thiên đình thuận thế mà ra, đính tại cái này một đao, phá, Sharingan điên cuồng chuyển động, hắc ám lập tức tiêu tán, Phi ở giữa nắm chặt kunai, đè vào thiên đình phía trên, ngay lúc này, một đạo kim sắc quang mang hiện lên, tam xoa thức kunai đâm về phía Kakashi cổ họng, đinh, màu bạc trắng tóc cứng rắn như sắt, chặn cái này đột nhiên xuất hiện một kích, Minato lão sư. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.